Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Há có thể không điên cuồng. Tạo hóa thần lô ghi chép truyền thừa Trần Trường Sinh cũng cảm ngộ không thấu. Nhưng thứ này hội thỉnh thoảng tự hành giải mã, hóa thành thiên âm tại Trần Trường Sinh não hải vang vọng. Liền như là dưới cơ duyên xảo hợp truyền thụ. Bất quá loại tình huống này rất ít. Cho tới hôm nay Trần Trường Sinh cũng chỉ bất quá đạt được hai câu nói truyền thụ. So với cả bản truyền thừa, hai câu này chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng dù vậy thu hoạch cũng là cực lớn. Ngắn ngủi hai câu nói làm Trần Trường Sinh tại trận pháp nhất đạo cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn siêu việt thế tục hạn chế. Phảng phất đụng chạm đến tiên môn bên ngoài quy tắc. Chỉ bất quá truyền thụ vẫn như cũ là quá ít. Loại này cảm ngộ chỉ là cùng hắn nắm giữ một loại sát trận hô ứng. Cái này sát trận là phổ thông cùng cực thiên cương 32 sát trận. Có thể dẫn hạ 32 khỏa tinh thần chi lực rào sát địch nhân. Trận này đối với võ tổ phía dưới là tuyệt sát. Nhưng đến võ tổ cảnh người hoàn toàn liền có thể ngạnh kháng 32 tinh thần chi lực. Cho nên nói đây là vô dụng đại trận. Nhưng bây giờ lắc mình biến hóa, đại trận này liền trở thành 32 thần sát trận. Đồng dạng là dẫn động ngôi sao, dẫn dắt lại không chỉ là 32 khỏa tinh thần chi lực, mà chính là 32 tinh đồ. Vươn tay, một cái bàn tay có thể ngăn cản khu vực cũng là một cái tinh đồ. Nghe không lớn, nhưng số lượng lại là nhiều đến kinh ngạc. Mặc kệ thấy được nhìn không thấy, một cái bàn tay có thể trọn vẹn ngăn trở trọn vẹn mấy trăm ngôi sao. Mà 32 cái tinh đồ cộng lại cũng là hơn vạn khỏa tinh thần chi lực. Mà lại cái này sát trận trọng điểm không phải mượn dùng ngôi sao trong lực lượng. Mà chính là trực tiếp hủy diệt hơn vạn ngôi sao. Nhượng loại này bạo phát lực lượng tập trung thành một chùm giết người ánh sáng. Đại đế xác thực rất mạnh. Hủy thiên diệt địa, tay hái sao trời. Có thể đối mặt hơn vạn ngôi sao hủy diệt về sau bạo phát loại lực lượng này. Đại đế cũng gánh không được. Loại này sát trận là rất khủng bố. Mỗi lần phát động liền phải bỏ mạng trên trời hơn vạn ngôi sao. Bất quá kiến tạo đứng lên cũng cực kỳ tốn sức, khởi bẩm thánh thượng. Một tháng này chúng ta cùng một cái tinh đồ ngôi sao thành lập liên lụy. Muốn bố trí xong, chỉ sợ muốn thời gian 3 năm. Bất quá may mà đại trận này càng về sau càng thuận lợi. Thời gian này sẽ cực kỳ giảm bớt, Chu Chính đáp lại. Trần Trường Sinh nhíu mày. Nhanh nhất có thể tại bao lâu hoàn thành? Cái này, 1 năm, Chu Chính cơ hồ là cắn răng nói xong. Phải biết đại trận này bố trí không chỉ có tốn sức. Quan trọng vẫn phí tiền. Trong quốc khố còn lại điểm này trừ Trần Trường Sinh đột phá cần thiết bên ngoài. Lại không, đại thương quốc khố cho tới bây giờ đều không có dư giả qua. Cho nên hắn cái này 1 năm có thể nói là lớn nhất cường độ. Không được, vẫn là quá lâu, Trần Trường Sinh lắc đầu. Sau đó nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Nửa năm, nhiều nhất thời gian nửa năm. Ta muốn nhìn thấy hoàn chỉnh đại trận. Nửa năm, Chu Chính nhịn không được kêu lên. Thánh thượng vẫn là ban thưởng ta một bát độc tửu đi. Tuyệt không có khả năng này. Tiền ta sẽ nghĩ biện pháp. Điểm này ngươi không cần lo lắng, Trần Trường Sinh nói ra. Chu Chính lúc này mới dễ chịu một điểm. Không lo lắng tiền lời nói. Vẫn là có một chút khả năng. Nhưng đây là một món khổng lồ. Thánh thượng. Vì thần cảm thấy việc này cũng không cần nóng vội. Có thừa hướng đại đế tọa chấn. Sát trận có cùng không cũng không trọng yếu. Chúng ta cần gì phải gấp gáp. Chu Chính nhịn không được nói ra. Trần Trường Sinh bố trí đại trận này thời điểm. Hắn tuy nhiên cảm giác đại trận này rất khiếp sợ. Rất muốn. Dù sao người khác che chở chung quy là ngoại lực. Mà thực lực mình mới là căn. Mà lại coi như ta hướng đại đế cũng chỉ có thể tới địch nhân. có thể cái này sát trận là có thể chu sát đại đế. Nhưng là đại trận này tiêu hao quá lớn, mà Trần Trường Sinh người cũng là một cái tiêu xài quá độ người. Này đến nhiều như vậy tiền bố trận. Như vậy đi, Trần Trường Sinh đón đến nói. 7 tháng, cho ngươi tối đa là 7 tháng. Hắn lại thư thả mấy ngày, sau đó mới nói, về phần bố trí đại trận này đương nhiên hữu dụng, mà lại có tác dụng lớn. Vòng 7 tháng sau là ngày gì? 7 tháng sau là đế lộ chi tranh, Chu Chính vừa nói một bên cau mày nói. Đế lộ là cơ duyên chi địa, nghe nói bên trong có chứng đạo cơ duyên, cũng chính là đại đạo bản nguyên, chỉ cần khí vận cùng công đức đầy đủ. Bằng vào cái này đại đạo bản nguyên liền có thể lập địa chứng đạo, trở thành đại đế. Chứng đạo đại đế có 3 loại biện pháp: số mệnh chứng đạo, công đức chứng đạo, lấy lực chứng đạo. Nhưng cái này 3 loại biện pháp trừ lấy lực chứng đạo bên ngoài, còn lại 2 loại biện pháp cũng chỉ là cơ sở mà thôi. Vốn có bằng đại khí vận cùng công đức về sau, còn cần đại đạo bản nguyên mới có thể chứng đạo đại đế. Bởi vậy 7 tháng sau đế lộ là cái này vạn năm qua lớn nhất chuyện trọng đại. Đế lộ vừa mở, trên đời chú ý, đầy trời bất hủ bất luận nhân tộc vẫn là dị tộc đều sẽ chen chúc đến đế lộ bên trong. Chỉ cần đi đến sau cùng, liền có thể chứng đạo đại đế, trở thành mới đại đế. Bỏ lỡ lần này, còn muốn chứng đạo lời nói, liền như là cửu lê hoàng, mặc kệ ngươi như thế nào thiên tư trác tuyệt, mặc kệ ngươi quốc lực khí vận như thế nào hưng thịnh, chỉ cần không phải lấy lực chứng đạo, này muốn trở thành đại đế liền phải đợi thêm 1 vạn năm. Cho nên mỗi vạn niên một lần đế lộ chi tranh liền lộ ra rất là trọng yếu. Bởi vì đế lộ cơ duyên quá là quan trọng, việc quan hệ đại đế thành tựu, cho nên cái này đế lộ hung hiểm vô cùng, nguy cơ tứ phía. Chu Chính mỗi chữ mỗi câu phân tích nói, lấy thánh thượng thiên hạ đệ nhất tư chất, tại cái này đế lộ trong nhất định hội rực rỡ hào quang. Thế nhưng là thánh thượng ngài tu vi trung quy là nông cạn một số, chẳng lẽ thánh thượng chi muốn mang lấy cái này sát trận tiến về đế lộ? Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lắc đầu. Sai, đế lộ bên trong như thế nào, trẫm không quan tâm chút nào. Nếu như chỉ là vì cái này đế lộ cân nhắc lời nói, trẫm đại khái có thể đem bố trí đại trận tư nguyên dùng tới tu luyện, nhanh chóng tăng lên tới bất hủ đỉnh phong, hoàn toàn có thể không nhìn thiên hạ bất hủ. Chu Chính gật đầu. Đây là sự thật. Trần Trường Sinh vượt cấp, giết người đã là thái độ bình thường. Cùng cảnh vô địch càng không cần hoài nghi. Điểm này cơ hồ thiên hạ đều biết. Đây là vì sao? Vì cái gì buông xuống có thể cho tu vi tăng vọt thời cơ? Buông xuống tại đế lộ trong nghiền ép chỗ có cơ hội. Hết lần này tới lần khác bố trí chỗ này đại trận. Chu Chính không hiểu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, bởi vì không cần nhóm này tư nguyên, trẫm cũng có thể tại đế lộ trong vô địch. Sau đó, Trần Trường Sinh sát cơ trong nháy mắt hừng hực, ánh mắt của hắn rét lạnh, thậm chí âm độc, đế lộ trong sẽ chết rất nhiều dị tộc, trẫm muốn đại khai sát giới. Hắn thoại âm rơi xuống, Chu Chính trái tim bỗng nhiên co lại, là... Trần Trường Sinh nếu là vô địch, há có thể buông tha tiến về đế lộ dị tộc? Phải biết những cái này dị tộc tất cả đều là bất hủ. Tất cả đều là cái này 10 vạn năm qua lắng đọng góp nhặt không biết bao nhiêu thần tử, đế tử. Những cái này tất cả đều là tương lai đại đế, là dị tộc can, là mà những cái này bất hủ sẽ có bao nhiêu? Đừng nhìn nhân tộc thiên hạ ngoi đầu lên bất hủ không phải rất nhiều, nhất trọng thiên bất hủ hoàng đế cũng mới 7-8 cái mà thôi. Có thể vụng trộm ẩn tàng số lượng tuyệt đối nhiều dọa người. Mà dị tộc càng sâu, mấy ngàn cái, không chỉ sợ là mấy vạn cái bất hủ. Nói cách khác, Trần Trường Sinh muốn giết mấy vạn cái bất hủ. Cái này nhưng so sánh nước đầy trời Thánh Sơn nhất cử còn kinh khủng hơn, như thế dị tộc đại đế há có thể không điên cuồng. Mà đến lúc đó chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.